Năm mất mùa, xuyên thành Mụ La Sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 145. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền Mộc Mộc lấy từ trong vạt áo ra một tấm ngân phiếu. Đây là phần của ngài. Hứa Tú Dương từ chối trở về, che môi ho khan vài cái. Lão già ta không có chỗ dùng bạc, ngươi phải nuôi nhiều trẻ con như vậy. Chỗ dùng tiền về sau còn nhiều lắm, ngươi tự giữ lại tiêu đi. Thái độ của Hứa Tú Dương rất kiên quyết. Tiền Mộc Mộc thấy thế cũng đành thôi, ngón trỏ hơi cong, gẩy gẩy ngân phiếu, có chút bật cười thầm nghĩ, hôm nay tiền này còn rất khó đưa đi. Nàng nhún vai, cất ngân phiếu vào trong vạt áo, nói mấy lời với Hứa Tú Dương, lại bắt mạch nhìn cho người ta. Cuối cùng, nàng nói, bây giờ thân thể ngài đã tốt hơn rất nhiều. Lát nữa ta sẽ viết cho ngài một đơn thuốc, ngài cứ uống tiếp là được. Bình thường đêm nay nếu mồ hôi chảy ra không cần lau, kịp thời thay quần áo để tránh lạnh. Bây giờ ngài xương cốt yếu ớt, chịu không nổi lạnh, chú ý nhiều một chút. Hứa Tú Dương quay đầu đi, lại ho khan vài tiếng. Mấy ngày nay ta thở thông thuận hơn rất nhiều, thân thể cũng không còn yếu ớt như trước. Đây còn là công lao của ngươi. Hứa Tú Dương dừng lại một lát. Hứa Lạc, sau đó ngươi có đi xem qua chưa? Tiền Mộc Mộc lắc đầu. Chưa từng đi, sau khi châm cứu xong, nàng không đi qua đó nữa. Cũng không phải nàng không muốn cứu Hứa Lạc. Thật sự là người nhà kia, đầu óc ít nhiều đều có chút bệnh. Nàng không muốn đi trêu chọc, kết quả là chọc cho một thân tanh hôi, còn rửa không sạch. Hứa Tú Dương nặng nề thở dài. Ta cũng hiểu được ngươi đang băn khoăn cái gì. Thôi được rồi, sắc trời không còn sớm, ngươi sớm trở về đi. Tiền Mộc Mộc hơi gật đầu, đi ra ngoài đóng cửa lại, mang theo một chiếc đèn lồng. Đi xuống dốc, chỉ thấy trên bờ ruộng có một bóng đen đang đứng đấy. Tiền Mộc Mộc đến gần một chút, mượn ánh sáng yếu ớt của đèn lồng, phát hiện là Hứa Gia Lăng. Trong mắt Tiền Mộc Mộc hiện lên một tia kinh ngạc, lập tức phản ứng lại, biết rõ còn cố hỏi. Đêm hôm khuya khoát con không ngủ, đứng ở đây làm gì? Hứa Gia Lăng tức giận liếc mắt nhìn người này, trong lòng vừa dâng lên sự bướng bỉnh, cũng không chịu nói chuyện đàng hoàng. Cô y nói, đầu óc khó chịu, tới nơi này hóng gió mát. Tiền Mộc Mộc mím môi cười. Được rồi, trở về thôi, thật sự là tiểu quỷ, không biết nói đùa gì hết. Muốn nghe được lời nói thật từ trong miệng tiểu tử này cũng không dễ dàng. Mẹ con hai người xuyên qua ruộng đất tĩnh mịch, giữa dãy núi truyền đến tiếng kêu của cú mèo, từng trận âm u đánh úp lại, tăng thêm vài phần đáng sợ. Tiền Mộc Mộc chậm rãi đi tới, tâm tình có chút thả lỏng, đưa nam tử kia tới chỗ Hứa Tú Dương, có thể nói là giải quyết mối họa lớn trong lòng. Hứa Gia Lăng cũng hậu chi hậu giác, phát hiện vừa rồi ngữ khí của mình có chút không tốt lắm, nhưng nhất thời lại tìm không được cơ hội hòa hoãn. Bên tai truyền đến tiếng kêu của cú mèo, mang theo vài phần sờn tóc gáy. Hứa Gia Lăng vốn cũng không có phản ứng gì, nhưng không biết thế nào, nó đột nhiên nhích lại gần Tiền Mộc Mộc, đôi mắt còn đánh giá xung quanh, tựa hồ có chút sợ hãi. Tiền Mộc Mộc còn tưởng Hứa Gia Lăng bị dọa, đưa tay ôm người đến bên người, thấy người không kháng cự, nàng thử nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia, xúc cảm mềm mại tinh tế kéo tới. Hứa Gia Lăng chợt ngừng lại, trái tim cứng rắn trong chốc lát cũng mềm xuống. Thì ra, cảm giác nắm tay với nương là như vậy. Nó vẫn luôn không biết tay một người có thể ấm áp như thế. Nhìn tiểu tử kia toàn thân trầm tĩnh lại, Tiền Mộc Mộc cười cười. Xem ra thật sự là bị xung quanh tối như mực hù dọa. Trước đó lúc nàng đưa Tiểu Phục đi học rạng sáng đã ra ngoài, tiểu gia hỏa kia cũng dán chặt lấy nàng. Tiểu hài nhi nhà nàng hình như cũng không có lá gan lớn gì. cho dù là tiểu nhân vật phản diện, có vẻ như cũng giống như vậy. Một đường dắt tay về đến nhà, Tiền Mộc Mộc đẩy người vào, đóng cửa sân lại, Hứa Gia Lăng đứng ở bên cạnh, cho là mẫu thân nhà mình còn có thể nắm tay nó. Ánh mắt thật sâu, đáy mắt tràn đầy ân cần chờ đợi, đã thấy Tiền Mộc Mộc đi thẳng vào nhà chính, hai tay vịn cửa chính, nhìn Hứa Gia Lăng sững sờ ngay cửa sân, ấm giọng thúc giục, mau vào đi, ta sắp đóng cửa rồi. Hứa Gia Lăng trầm giọng, thuận theo đi vào. Vân Mộng Hạ Vũ Tiền Mộc Mộc nghiêng đầu, kỳ quái tiểu gia hỏa này lại làm sao vậy, tâm tình lúc cao lúc thấp, thật sự là làm người ta khó có thể nắm bắt, thật sự không hiểu rõ. Nàng cũng không cân nhắc nữa, đóng cửa lại, thổi tắt ngọn nến, lên giường ngủ. Hôm sau, trời còn chưa sáng, phía sau núi dần dần có động tĩnh, Tiền Mộc Mộc bị tiếng gõ cửa đánh thức. Hứa Gia Liên đứng ở bên ngoài, dán người vào cửa nói, nương, hôm nay còn phải đào mương nước, nên dậy thôi. Tiền Mộc Mộc cả người mềm nhũn vô lực ngồi dậy, gãi gãi tóc tai bù xù, mí mắt cũng chưa mở ra, đáp một tiếng lung tung. Sau đó, nửa ngày không có động tĩnh, Lý Nha Nhi lại gọi một tiếng, thân thể Tiền Mộc Mộc chấn động, mới hoàn toàn tỉnh táo. Đi vào phòng bếp rửa mặt xong, ăn hai ba miếng cháo gạo tẻ vào bụng, sau đó vác cuốc đi theo người trong nhà ra ngoài, vừa vặn đụng phải người một nhà Trương Thẩm Tử cũng muốn đi ra sau núi. Người hai nhà hợp lại, đi về phía sau, Trương Thẩm tiến lại gần, chế nhạo nói, ta còn tưởng rằng, hôm nay ngươi sẽ dậy muộn đấy. Tiền Mộc Mộc đánh ngáp một cái, hốc mắt còn ứa nước mắt. Hiển nhiên là buồn ngủ không chịu được. Ta cũng muốn, nhưng cái mương nước này không thể so với chuyện tầm thường. Nếu như tới muộn, không chừng người bên ngoài lại bịa đặt cái gì đấy. Ngươi là không biết, một buổi sáng hôm nay mấy nhóm người gọi ta, sợ ta dậy không nổi. Trương Thẩm bất đắc dĩ lắc đầu, đều không biết nên nói ngươi cái gì tốt. Mấy đứa nhỏ nhà ngươi còn giống người lớn hơn ngươi. Ngược lại ngươi, sống như một đứa trẻ. Tiền Mộc Mộc mắt buồn ngủ M-O-N-G lung, lại ngáp mấy cái, leo vào trong núi sâu. Gần như tất cả mọi người đều đã đến, mỗi người phụ trách đoạn đường của mình, vùi đầu mà đào. Tiền Mộc Mộc cũng không lề mề, vùng cuốc đào, khom lưng cúi đầu. Chính là một canh giờ trôi qua, tay cũng bị mài đỏ lên, chỗ hổ khẩu mài ra cái bọt nước, đau đến Tiền Mộc Mộc nhe răng trợn mắt, đặt M-O-N-G ngồi lên một tảng đá, dùng châm chọc thủng bọt nước, lại dùng thuốc mỡ bôi lên. Nàng đã sớm đoán được mình làm việc này nhất định sẽ nổi bong bóng, đã sớm chuẩn bị thuốc mỡ và kim, dương mắt quét qua xung quanh, cũng có người không chịu nổi ngồi nghỉ. Lý Nha Nhi đi tới, trên tay cầm một ống trúc. Nương, đây là nước con vừa mới múc lên, nương uống một chút đi. Tiền Mộc Mộc nhận lấy, ngửa đầu uống cạn, nước suối chảy vào miệng, trong lạnh buốt còn thấm vào chút ngọt ngào. Uống hết toàn bộ, khô nóng và phiền muộn do lao lực lập tức bị quét sạch. Tiền Mộc Mộc nói tiếng cảm ơn, lại hỏi, con đã uống chưa? Lý Nha Nhi cười gật gật đầu, uống rồi, ngài còn muốn uống nữa không? Tiền Mộc Mộc khoát tay, không cần, con cũng nghỉ một lát đi. Lý Nha Nhi giòn tan đáp ứng. Hứa Chi Lễ đang dựa vào cuốc nghỉ ngơi nhìn thấy cảnh này. Hắn dùng khuỷu tay chọc chọc Hứa Gia Liên bên cạnh, có chút ghen tị nói, ngươi cưới cô vợ này không tệ nha, dáng vẻ thanh tú. Làm việc chịu khó, còn có thể hầu hạ nương ngươi, là một tức phụ tốt hiếm có đấy. Cách chương.